Tích Bát Quan Trai của Phụ Nữ, Uposatthaka Ithinangvathu, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 135, Yatha Dandena Gopalo Gavo Pajeti Gocharang Evangjara Cha Machucha Ayung Pajenti Paninang. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy, già và chết, lùa người đến mạng chung. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự an tại Buparama, Đông Phương Tự, đề cập đến giới bát quan của các tín nữ, nhất là bà Quý Sakha, Thiện Chi. Tương truyền rằng, trong một ngày giới bát quan nọ, 500 phụ nữ thọ giới bát quan rồi mới đi chùa, bà Quý Sakha đến gần các phụ nữ cao niên trong nhóm ấy và hỏi: "Thưa các bà giữ giới bát quan để làm gì?" Họ đáp: "Nguyện cho tôi được hưởng phước chư thiên." Bà Quý Sakha lại hỏi các phụ nữ trung niên, các phụ nữ này đáp: "Để thoát khỏi cảnh chồng chung." Bà Quý Sakha lại hỏi tiếp các thiếu phụ, các cô đáp: "Để được sanh con đầu lòng." Nghe vậy, bà Quý Sakha lại hỏi tiếp các thiếu nữ, các cô đáp: "Để sớm được về làm dâu gia đình tử tế." Sau khi nghe lời nguyện ước của tất cả phụ nữ, bà Quý Sakha dắt họ đi ý kiến Đức Bổn Sư và tuần tự kể lại những lời họ đã nói cho bà nghe. Nghe xong câu chuyện, Đức Bổn Sư dạy rằng: "Này Quý Sakha, những chúng sanh hằng bị tứ khổ, nhất là sự sanh, như kẻ chăn bò tay cầm gậy, lùa đi từ sanh đến lão, từ lão đến bệnh, từ bệnh đến tử, để cho sự tử như búa bén chặt đứt mạng sống. Mặc dù vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn luôn." Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn rằng: "Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong." Chú giải: "Pajeti, người chăn bò khôn khéo dùng gậy ngăn chặn không cho bầy bò xâm phạm chỗ đất có trồng hoa màu, lùa chúng đi tới chỗ đồng trống có nhiều cỏ và nước uống. Ayung Pajeti, cắt đứt làm hao mòn mạng căn. Quả vậy, lão và tử ví như đồng cỏ, nơi đây bao giờ sự sanh cũng đưa mạng căn của chúng sanh đến sự già đưa đến sự bệnh, và sự bệnh đưa đến sự chết. Đến mức này, sự tử vong như tử thần cầm chiếc búa bén chặt đứt mạng căn." Đây là cách nói ví dụ để đối chiếu. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề: 500 tín nữ bạn Quý Sakha giữ giới bát quan nguyện phước gì? Các cụ già mong khi tạ thế lên trời hưởng lộc sống quang huy, các bà đứng tuổi sợ chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, thiếu phụ ước sanh trai trưởng tử để làm nữ chủ tại gia trung, thiếu nữ thì mơ được tấm chồng, con nhà tử tế khỏi long đong, không ai nguyện thoát luân hồi khổ, mong khỏi sanh già, bệnh tử vong." Dứt tích bát quan trai của phụ nữ. Tích ngạ quỷ mình trăng, Ajagarapetawathu, kệ ngôn, pháp cú câu 136, Atha Papani Kamani Karangpalona Ujati Sihi Kamehi Dumetho Akidathowa Tapati. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngạ quỷ mình trăng Ajagara. Một thuở nọ, trong khi đang đi với trưởng lão Lakhana, Lakhana từ núi Kỳ Xà Quật Gijakuta xuống, trưởng lão Mongalana một kiền liên đã thấy bằng thiên nhãn một con ngạ quỷ mình trăng dài đến 25 do tuần. Từ đầu nó ngọn lửa bốc lên đến đuôi, từ đuôi nó ngọn lửa bốc lên đi đến đầu, từ đầu và đuôi nó hai phía ngọn lửa bốc lên đi vào khoảng giữa mình nó. Trưởng lão thấy vậy hé miệng cười. Bị trưởng lão Lakhana hỏi về lý do cái cười đó, trưởng lão đáp: "Này đạo hữu, không phải thời giải đáp câu hỏi này, chừng nào đến trước Đức Thế Tôn, đạo hữu hãy hỏi lại tôi." Nói rồi, hai trưởng lão bước vào thành Sa Quá Thi Vương Xá khất thực. Khi về đến trước Đức Bổn Sư rồi, trưởng lão Lakhana liền hỏi lại, và trưởng lão Mongalana đáp rằng: "Này đạo hữu, lúc ấy tôi đã thấy một ngạ quỷ. Vì thân hình nó kỳ dị, tôi chưa từng thấy như thế bao giờ, cho nên tôi mỉm cười." Đức Bổn Sư xác nhận lời nói của trưởng lão rằng Này các tỳ khưu, quả thật các tinh văn của ta đều có chánh kiến như thế cả. Rồi Ngài nói tiếp rằng: Này các tỳ khưu, ngạ quỷ ấy chính ta đã từng nhìn thấy sau khi chứng đạo quả dưới cây bồ đề, nhưng ta không nói ra vì e rằng những người không tin lời ta ắt không được lợi ích. Bây giờ có được môn ga la ná làm chứng nên ta mới nói. Chư tăng hỏi về tiền nghiệp của con ngạ quỷ ấy, Đức Bổn Sư bèn giải rằng: Tương truyền trong thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, có bá hộ tên là Sumangala đã lót gạch bằng vàng một khoảng đất rộng 20 Usapha, đã xuất ra một số tiền của nhiều như thế nữa để kiến tạo một ngôi chùa, và xuất thêm một số tiền của tương đương như thế để khánh thành ngôi chùa ấy. Một hôm, bá hộ đi viếng Đức Bổn Sư từ sáng sớm, đi đến cổng thành thấy một kẻ trộm nằm trong cái trại, đầu trùm bằng một chiếc y vàng, hai chân dính đầy bùn. Bá hộ nói rằng: Người có chân dính đầy bùn này chắc đã đi rong ban đêm mới về nằm đây. Tên trộm dở y trường mặt ra, thấy bá hộ liền buộc oan trái với ông rằng: Rồi đây ta sẽ tìm cách đối phó với ông. Anh ta đã lén đốt ruộng của ông bá hộ 7 lần và lén đốt nhà của ông 7 lần nữa, làm bấy nhiêu chuyện ác để trả thù cũng chưa đã giận. Tên trộm còn tìm đến làm quen kết bạn với người hầu riêng của bá hộ, rồi lừa dịp hỏi ông bá hộ ưa thích cái gì. Khi nghe đáp, ngoài hương thất ra, ông bá hộ không còn ưa thích cái gì hơn nữa cả. Nghe vậy, tên trộm quyết tâm, ta sẽ đốt rủi hương thất mới hả lòng căm giận của ta. Chờ khi Đức Phật vào thành khất thực, tên trộm lẻn vào đập bể tan những vò nước uống, nước xài rồi châm lửa đốt hương thất. Hay tin cấp báo hương thất bị đốt, bá hộ đến ngay trong lúc lửa còn cháy, nhìn hương thất đang cháy đã không mảy may chút buồn phiền. Ông còn vỗ tay cười lớn. Khi ấy, dân chúng đứng gần ông thấy lạ, liền hỏi: Thưa chủ, tại sao ông đã bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thất mà ông lại vỗ tay cười khi nó đang cháy như vậy? Này bà con, bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn trong chỗ đặc biệt là Phật giáo, không có sự tai hại nào, nhất là lửa có thể lấy mất được. Vả lại, ta sẽ có dịp xuất ra một số tiền của ta như vậy nữa để tái tạo hương thất dân cúng Đức Bổn Sư, nên ta thỏa thích vỗ tay cười. Sau khi xuất ra một số tiền của nhiều như trước cho cất xong hương thất, bá hộ làm phước trai tăng đến Đức Bổn Sư với 20.000 tỳ khưu tùy tùng. Thấy bá hộ làm như thế, tên trộm nghĩ thầm: Ta mà không giết chết được ông này thì ta không thể nào rửa được cái nhục này, ta phải giết ông mới được. Thế rồi anh ta cột dao găm giấu trong thắt lưng, đi vơ vẩn trong chùa suốt cả 7 ngày mà không gặp được cơ hội thuận tiện. Riêng ông đại bá hộ, sau 7 ngày trai tăng, đến tăng chúng có Đức Phật cầm đầu mới đảnh lễ Đức Giáo Chủ và nói: Nhờ một người đốt ruộng con 7 lần, chặt chân bò trong chuồng con 7 lần, bây giờ đây cũng nhờ người ấy đốt hương thức, con mới có dịp làm phước. Vậy trong cuộc phước thí này, phần phước thứ nhất con xin chia cho người ấy. Nghe ông bá hộ nói như thế, tên trộm tự nghĩ: Ôi nặng thay là nghiệp của ta đã tạo, ta đã xúc phạm đến ông như vậy mà ông chẳng có chút chi giận ta, lại còn chia cho ta phần phước thứ nhất trong cuộc phước thí này. Ta là một kẻ phản bội, nếu ta không xin sám hối một người như thế, hình phạt của chư thiên sẽ giáng xuống đầu ta. Tên trộm đến quỳ mọp trước chân ông bá hộ và nói: Thưa ông chủ, xin ông chủ xá tội cho con, việc chi đây? Nghe vậy, tên trộm đáp: Thưa chủ, bao nhiêu việc ông vừa kể ra đó chính con đã làm, xin ông hãy tha tội ấy cho con. Ông bá hộ hỏi lại tên trộm về tất cả mọi hành vi của anh ta: Bao nhiêu việc này việc nọ chính con đã làm ra cho ta phải không? Thưa phải, chính con đã làm. Nghe vậy, bá hộ hỏi: Con chưa từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như vậy? Tên trộm bèn nhắc lại mấy lời ông đã nói ngày mà ông bá hộ đi ra cổng thành thấy anh ta nằm ngủ, rồi nói tiếp rằng: Vì lẽ đó mà con đã giận ghét ông chủ. Ông bá hộ nhớ lại mình có nói mấy lời ấy, bèn nhận lỗi: À, ta có nói như vậy. Thôi con hãy miễn lỗi cho ta. Xin lỗi tên trộm xong rồi, ông nói: Thôi con hãy đứng dậy, ta tha tội cho con hãy đi đi. Thưa ông chủ, nếu ông chủ đã tha tội cho con, xin ông chủ nhận cho con đưa cả vợ con đến làm tôi tớ trong nhà ông chủ. À, bấy nhiêu việc con làm đối với ta là đã dứt khoát rồi, ta không thể bàn đến chuyện ở chung trong một nhà, con không có phận sự chi ở trong nhà ta cả, ta tha tội cho con. Thôi con hãy đi. Vì tạo nghiệp ấy, khi hết tuổi thọ, tên trộm bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt rất lâu nơi đó, do quả còn dư sót, bây giờ tái sanh làm ngạ quỷ mình trăng ở trên đỉnh núi Gijakuta, hằng bị lửa thiêu đốt. Sau khi giải rõ tiền nghiệp của ngạ quỷ đó, Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết, nhưng về sau, chính những nghiệp của họ đã tạo thiêu đốt họ, chẳng khác nào lửa rừng tự nhiên bốc cháy lấy mình vậy. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết, có quả báo gì chăng? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Chú giải Atthapapani: Không phải hoàn toàn do sân hận mà người ngu làm việc ác. Chính trong lúc làm ác, họ cũng không biết mình tạo ác nghiệp. Không có người nào trong lúc làm ác mà không biết ta làm ác. Đây chỉ nói là người làm ác không biết đến hậu quả của cái nghiệp này sẽ thế nào mà thôi. Xê hí, do những nghiệp là của riêng họ. Dumitho, người vô trí bị sa địa ngục, bị lửa thiêu đốt. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề: Vì câu nói trống bị căm thù, Bá Hộ không hờn giận kẻ ngu, đốt ruộng đốt nhà mong báo oán, đốt luôn hương thất bậc chân tu, lại đem hồi hướng phước đầu tiên cho kẻ giúp mình tạo phước duyên, rốt cuộc kẻ gian ra sám hối, dứt ngay oan trái kiếp hiện tiền, kẻ trộm về sau đọa A Tỳ, rồi làm ngạ quỷ bởi ngu si, không lường hậu quả hành vi ác, thậm thượt mình trăng kéo lết đi, dứt tích ngạ quỷ mình trăng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.